Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338 phát sinh chuyện gì? Bạch San cặp kia từ trước đến nay ôn nhu con ngươi hiện lên sắc bén. Chẳng sợ thực gầy, cũng bộc phát ra lực lượng cường đại một chân. Tàn nhẫn liền đá thượng kẻ tập kích. Chỉ thấy kia Diêu Uyển Yên thân ảnh đã chịu công kích sau, chạm vào một tiếng trọng vang đánh vào xe thượng, phần eo bị kia chỗ ngồi mái khái hạ, chỉ cảm thấy tứ chi tê dần, đau theo phần eo duyên cập toàn thân. Kia Trương Nhu Mỹ trên mặt mang theo thống khổ vặn vẹo, chi giác chính mình eo đều phải chặt đứt, thận tan vỡ giống nhau, đau nhịn không được rên rỉ lên. Thử nghĩ bởi vì Bạch San này một chân, nàng va chạm toàn bộ xe đều lay động hạ. Đây chính là xe buýt A. Có thể thấy được Diêu Uyển Yên đã chịu tới bị thương nặng có bao nhiêu đại. Đối Bạch San trợn mắt giận nhìn. Tiện nhân này nếu dám bị thương chính mình. Hảo A, Trường Tính Tình, không nói hai lời liền dùng chính mình dị năng diễn sinh ra một cây thô tráng dây đằng. Vừa mới chuẩn bị hướng tới tiện nhân này tập kích quá thời điểm, bên tai truyền đến không ít thanh âm ni phát sinh sự tình gì. Như vậy đại động tĩnh tự nhiên làm bên ngoài người đã nhận ra. Vương Tùng càng là trước tiên đuổi lại đây. Không thể thương tổn ta bảo bảo ai đều không thể. Bạch San cặp mắt kia lóe tàn khốc quang mang. Căn bản là không màng lúc này Diêu Uyển Yên ý tưởng, thậm chí che kín sát ý. Hiển nhiên Bạch San còn chưa chân chính khôi phục thần trí. Nếu không lấy nàng kia chân chính mềm mại tính tình, làm sao dám như vậy đối Diêu Uyển Yên. Này phiên bộ dáng lại cũng xem Diêu Uyển Yên trái tim nhảy dựng. Rõ ràng đều là nhất cấp dị năng giả, nhưng nàng cùng nàng sai biệt thật sự là quá lớn. Huống chi Bạch San vẫn là hiện tại dáng vẻ này, khí thế liền như thế đáng sợ. Không thể tưởng tượng nàng toàn thịnh thời kỳ nên là bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, trong lòng liền tràn đầy ghen ghét. Con người thoáng nhìn nhìn đến đã có người lại đây. Trong tay dây mây sớm đã ở phát hiện có người lại đây thời điểm thu lên. Trên mặt vội mang theo ôn nhu chi sắc, chỉ là như cụ bảo trì nguyên lai bị đá bộ dáng. Nhìn kia tràn ngập sát ý tiện nhân tới gần chính mình, lại tận tình khuyên bảo thống khổ nói: Bạch San, ngươi rốt cuộc như thế nào lạp, ngươi không cần như vậy. Hai tử đã chết, hắn mau biến dị, ta cũng là vì ngươi hảo. San San, ngươi tỉnh vừa tỉnh, a còn chưa nói xong. Diêu Uyển Yên non mịn cổ đã bị Bạch San gây yếu gà chảo tay kiềm trụ. Ai đều không thể thương tổn ta bảo bảo. Diêu Uyển Yên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có điểm sẽ bị Bạch San nhéo cổ. Trên cổ truyền đến độn đau làm nàng hận đem trước mắt người một chân đá chết. Nhưng lại vẫn là nhịn xuống. Đối mặt Bạch San, trong con ngươi hiện lên một tia ác độc. San, San, Diêu Uyển Yên một bàn tay nhẹ nhàng khấu ở Bạch San trên cổ tay. Hơi hơi dùng sức, hiển nhiên lúc trước bùng nổ năng lượng làm Bạch San trở nên càng thêm hư nhược rồi. Bị Diêu Uyển Yên nhéo, nơi nào còn có sức lực nhéo nàng cổ. Đáng tiếc a, Diêu Uyển Yên quán là sẽ diễn cho người. Như cũ biểu hiện bị người nhéo cổ kề bên tử vong mặt đỏ dần bộ dáng. Trời ạ, Bạch San ngươi điên rồi. Mau buông ra tẩu tử. Kia mập mạp thân ảnh tuy rằng không có tiến vào ở bên trong xe, nhưng ở ngoài cửa sổ xe liền nhìn đến một màn này. Tiền Phượng Anh nếu không phải cố chính mình ở trước mặt mọi người sáng tạo hình tượng, lúc này hận không thể đoạt bên cạnh người thương súng, trực tiếp đem kia to gan lớn mật luôn là ăn vạ bất tử Bạch San giết. Vương Tùng cái thứ nhất vọt đi vào, cùng nhau còn có Lý Tam. Lý Tam kia trương con ngươi đương nhìn thấy Bạch San cư nhiên dám như thế đối hắn, hiện tại trong lòng nữ thần Diêu Uyển Yên trực giác một cổ tức giận không thể ngăn chặn hướng lên trên mạo. Trong phút chốc liền lấy ra thương, súng, đối với Bạch San, lãnh lệ nói, buông ra nàng, hết chương.